Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ Liên mà thôi, nếu như do hắn chính miệng nói ra, không chỉ có thể trả lại chân tướng như cũ, còn có thể thông qua tự thuật, biết rõ càng nhiều tin tức hơn. Ta hoài nghi Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế chuyển thế sống lại. Thái Nhất chân nhân đơn giản sửa sang lại một tí áo khoác, chậm rãi nói, ngươi lặp lại lần nữa. Hung Nha mặt lộ hung quang, bọn họ đã sớm hoài nghi, chỉ là không có chứng cớ chân thật mà thôi, thực không dám giấu giếm. Ta mấy trăm năm trước từ phàm giới phi thăng đi lên, mấy năm trước phàm giới tông môn gặp nạn, ta điều động phân thân hình chiếu đi phàm giới, kết quả gặp phải Liễu Vô Tà, là hắn đánh nát ta phân thân hình chiếu. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, hắn đã trưởng thành cao như vậy. Thái Nhất chân nhân đem biết tin tức toàn bộ nói ra. Hung Nha ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong con người không ngừng chớp động, bóp vỡ trong ngực truyền tin phù, đợi ước chừng thời gian trung trà, Minh Nha còn có mấy tên Thiên Thiên Tử Liên Minh cao tầng hiện thân đại điện. Hung Nha, đã xảy ra chuyện gì? Gấp như vậy triệu hoán chúng ta tới đây? Minh Nha tiến vào đại điện sau đó, nhìn một cái Thái Nhất chân nhân, sau đó hướng Hung Nha hỏi, đem lời mới vừa nói, người nguyên si không nhúc nhích lặp lại lần nữa. Hung Nha để cho Thái Nhất chân nhân lặp lại lần nữa. Thái Nhất chân nhân hướng đám người cúi đầu một cái, đem lời mới vừa nói lại lần nữa tự thuật một lần. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm từ trong đại điện vang lên. Lúc đầu Liễu Vô Tà từ phàm giới phi thăng đi lên, khó trách phàm giới bố trí phong thiên đại trận, người bình thường căn bản không có cái này thủ đoạn, mười có tám chín chính là hắn. Minh Nha trầm ngâm một tí, mở miệng nói, cái khác tiên hoàng cường giả rối rít gật đầu, trừ cái này ra còn có những tin tức khác sao? Hung Nha tiếp tục hỏi, những tin tức này không đủ để chứng minh Liễu Vô Tà chính là Liễu Tiên Đế, chỉ có thể nói hắn thiên phú cực cao mà thôi. Phàm giới thời điểm hắn động tới tiên đế ý chí, còn có một chút tiên đế thủ đoạn, trừ hắn ra ta không nghĩ tới những người khác. Thái Nhất chân nhân tranh thủ cho kịp thời cơ, một bộ giọng khẳng định. Hung Nha cùng Minh Nha nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Năm đó trận chiến ấy bọn họ vậy tham dự, chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà tự bạo hài cốt không còn, làm sao sẽ sống lại đến phàm giới cái loại địa phương đó. Hơn nữa thời gian mới mấy năm, từ phàm giới một đường phi thăng, hôm nay đã đứng ở tiên giới đỉnh phong. Hai vị hộ pháp, nếu như hắn nói là thật, người Liễu Vô Tà mười có tám chín chính là Liễu Tiên Đế. Tin tức này quá kính bạo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải liên hiệp tất cả người chém chết Liễu Vô Tà. Ngồi ở Minh Nha bên người một tên tiên hoàng cường giả mở miệng nói, nếu là để cho Liễu Vô Tà trưởng thành đến tiên đế cảnh, đúng là cơn ác mộng của bọn hắn. Không nghĩ tới hắn lại sống lại trở về, khi biết Liễu Vô Tà chính là Liễu Tiên Đế một khắc kia. Hung Nha cùng Minh Nha vẫn là không cách nào tiếp nhận. Chuyện này sự quan trọng đại, chúng ta cần thảo luận kỹ hơn. Minh Nha tương đối lạnh yên tĩnh, hít sâu một hơi, hướng về phía mọi người nói, những người khác rối rít gật đầu, cho rằng Minh Nha nói có lý. Người trước ở lại Thiên Thiên Tử Liên Minh, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nếu như chúng ta điều tra ngươi nói là thật, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Hung Nha hướng về phía Thái Nhất chân nhân nói, mặc dù hắn giết người như ngoé, nhưng cũng là nặng tuân thủ ừ người. Thái Nhất chân nhân những lời này, bọn họ cần nghiệm chứng một phen. Nếu như là thật, bọn họ sắp đối Liễu Vô Tà mở ra vô tận đuổi giết, quyết không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Đa tạ Hung Nha hộ pháp. Thái Nhất chân nhân vội vàng bái tạ, vì nghiệm chứng mình lời nói mới vừa rồi kia thật giả, ngay trước mọi người thề như có một chữ là giả, đem gặp phải thiên đạo chu diệt. Thái Nhất chân nhân bị người dẫn đi, trong đại điện rơi vào yên lặng. Mở cao nhất hội nghị, Hung Nha ra lệnh một tiếng, triệu tập Thiên Thiên Tử Liên Minh tất cả cao tầng lập tức từ vùng khác chạy về. Không có chuyện gì so chém chết Liễu Vô Tà càng trọng yếu hơn. Giờ phút này Liễu Vô Tà đang cùng Phong Ninh bọn họ đi Vạn Thọ Vô Cương, cũng không biết để cho hắn một mực cảnh cảnh tại trong lòng Thái Nhất chân nhân, lại đi trước Thiên Thiên Tử Liên Minh, đi tới tiên giới muốn nhất chém giết hai người, theo thứ tự là Linh Quỳnh Mặc cùng Thái Nhất Tông vậy đạo phân thân hình chiếu. Linh Quỳnh Mặc đã chết, Thái Nhất Tông phân thân hình chiếu đến nay không có đầu mối. Chương 2624, Thánh Linh Hoàng Quả. Bích Giao Cung rời đi hơi trễ, nhóm lớn tu sĩ đã đi Vạn Thọ Vô Cương, đi ngang qua vũ trụ mênh mông, một tòa thật to thời không kẽ hở xuất hiện ở trước mặt năm người. Viễn cổ vắng lặng khí từ kẽ hở bên trong tràn ra, thấm vào đến vũ trụ thương khung, hút vào một hơi tựa như đi tới thái cổ thế giới. Vô Tà, Vạn Thọ Vô Cương là thời kỳ viễn cổ để lại một tòa vị diện, bên trong cực kỳ vắng lặng cổ xưa, đây là bao năm qua tới sửa sang lại bản đồ, ngươi có thể tham khảo một tí. Tần Phù bay tới cầm ra một phần bản đồ giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Nhận lấy Tần Phù đưa tới bản đồ, Liễu Vô Tà đơn giản nhìn lướt qua, bên trong sơn xuyên hình dạng bề mặt trái đất thu hết vào mắt, nào ngờ Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà tới qua một lần, mỗi một lần mở, đại khái kéo dài một tháng thời gian, có thể hay không cướp được vạn thọ vô cương quả, chỉ có thể bằng vào vận khí. Năm người đến gần kẽ hở sau đó, hấp lực cường đại, muốn phải chiếm đoạt bọn họ thân thể, đi vào, Liễu Vô Tà làm trước một bước, chui vào kẽ hở bên trong, Tần Phù các người nhanh chóng đuổi theo, tiến vào mờ mịt thái cổ dãy núi, tiến vào một khắc kia, kinh khủng thiên địa pháp tắc, giống như là nước lũ và mãnh thú vậy, điên cuồng hướng bọn họ vọt tới, ta phải đi một chỗ khác, nửa tháng sau, chúng ta ở núi Lang Tà hội họp, Liễu Vô Tà nói xong, hướng xa xa độn đi, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Tần Phù cùng Phong Ninh bọn họ mấy cái nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vẻ nghi hoặc, chúng ta lên đường đi. Phong Ninh khẽ mỉm cười, lại cũng không có quá để ý. Bốn người tiếp tục lên đường, mỗi một lần mở, vạn thọ vô cương quả sinh trưởng khu vực cũng không giống nhau. Trước sinh trưởng khu vực, sớm bị người hái không còn một mống. Hạ Như trưởng lão, ngươi nói Vô Tà đi làm gì? Khổng trưởng lão cùng Hạ Như sóng vai đi, nhỏ giọng hỏi, hắn thế giới, đã không phải là chúng ta có thể tính toán. Hạ Như lắc đầu một cái. Mặc dù nàng sống vô số năm tháng, một mực đi theo nước Giao Tiên Đế bên người, nhưng là giờ phút này, nàng có chút xem không hiểu Liễu Vô Tà. Vạn thọ vô cương là thái cổ thế giới, nơi này thiên địa pháp tắc, muốn so với tiên giới mạnh mẽ gấp mấy chục lần, tốc độ phi hành thật to bị chế, phi hành đại khái nửa ngày cỡ đó, từ không trung rơi xuống, nhìn xa xa liên miên dãy núi, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đã nhiều năm như vậy, người cũng nhanh muốn chín muồi, lần này vô luận như thế nào vậy không thể bỏ qua. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ kiên định, mấy ngàn năm trước, năm đó hắn vẫn là tiên hoàng cảnh thời điểm, tới qua một lần, trong lúc vô tình phát hiện một viên cực phẩm hắn hiếm thấy trái cây. Cái này cái trái cây, cần vạn năm mới có thể thành thục, đã nhiều năm như vậy, trái cây đã xu hướng tại chín muồi, vạn thọ vô cương quả tuy tốt, cái này cái trái cây trọng yếu hơn, chỉ cần lấy được, liền có thể đột phá đến tiên tôn tầng 8 cảnh, thậm chí cao hơn, thân thể bắn lên, giống như mũi tên rời cung, hướng sâu hơn dãy núi lao đi. Nơi này nếu là thái cổ dãy núi, lại là một nơi bể thế giới, tất nhiên ra đời một ít thái cổ yêu thú, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, thái cổ yêu thú muốn so với tiên giới tiên thú, mạnh đại khái gấp mấy lần, bất luận là sức chiến đấu, vẫn là khí lực, đều mạnh hơn, ngay cả là tiên hoàng cảnh đi vào, cũng chưa chắc có thể trở lui toàn thân. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, từ mấy cái khác phương hướng, lướt qua tới tốt mấy đạo nhân ảnh, Trùng công tử, chúng ta đây là đi nơi nào? Tổng cộng ba người, ở giữa đứng một tên cầm y hoa phục nam tử. Xem tuổi không lớn lắm, tu vi nhưng sâu không lường được, người này vừa thấy liền xuất từ đại thế gia. Câu hỏi là bên trái một tên ông già, tu vi lại là kinh khủng rối tinh rối mù, lại đạt tới bán đế cảnh, thánh linh hoàng quả sắp thành thục, để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước, chúng ta đi trước thu lấy, lại đi tìm vạn thọ vô cương quả, được gọi làm Trùng công tử trẻ tuổi nam tử, nhìn một cái phương xa, chậm rãi nói, thánh linh hoàng quả, đứng ở hai bên ông già, phát ra một tiếng thét kinh hãi, đây chính là bảo vật nghịch thiên. Nhất là những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, uống vào, có 90% hy vọng, đột phá đến tiên đế cảnh, bất luận là Trùng công tử, vẫn là bên người hai ông cụ, bọn họ cũng cắm ở đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, khoảng cách tiên đế, chỉ có một bước xa, mà thánh linh hoàng quả, liền có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành một lần cuối cùng lột xác. Công tử từ chỗ nào biết được, thánh linh hoàng quả sắp thành thục, lần này câu hỏi là phía bên phải ông già, trong đôi mắt tản mát ra sạch bóng vẻ, chỉ cần bọn họ lấy được rồi thánh linh hoàng quả. Công tử kia liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Đến lúc đó bọn họ Trùng ra, lại cũng không cần tham sống sợ chết, có thể đường đường tránh tránh trở lại thượng cổ quang vinh. Cái này các ngươi không cần biết, ta lo lắng còn có những người khác cũng biết thánh linh hoàng quả tồn tại. Chúng ta lập tức lên đường, Trùng công tử không có nói rõ, liên quan tới thánh linh hoàng quả chỉ là truyền thuyết, chân chính đã gặp người ít chi lại càng ít, tiên giới mấy chục ngàn năm qua sinh ra hơn 10 vị tiên đế. Chân chính dựa vào mình tìm hiểu ít chi lại càng ít. Phần lớn đều là mượn thiên địa bảo vật, xem mới lên linh quỳnh thiên tiên đế, chính là dựa vào luân hồi cửa, mở ra tiên đế những ràng buộc. Liễu Vô Tà liên tục phi hành một ngày một đêm, đã tiến vào mênh mông thái cổ dãy núi, cây cối rậm rạp, ngọn núi cao vút, cùng với thường xuyên qua lại thái cổ yêu thú, cho hắn tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Trước đây không lâu, một tôn dáng vóc to phi hành tiên thú, suýt nữa đem hắn chộp trúng, thân thể thoáng một cái, rơi vào một nơi dãy núi bên trên, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía. Nơi đây là vạn thọ vô cương chỗ sâu nhất, mỗi một lần mở, rất ít có tu sĩ tiến vào nơi đây, phần lớn tu sĩ đều ở vòng ngoài dạo chơi, tránh những cái kia thái cổ yêu thú. Kỳ quái, mấy ngàn năm không có tới, nơi này dãy núi, tựa hồ xuất hiện kịch liệt biến hóa, chẳng lẽ xác một mực ở vận động? Nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận dãy núi, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, năm đó lưu lại ký hiệu, đã lệch hướng quỹ đạo, ý nghĩa chỗ tòa này thái cổ thế giới một mực ở di động, không ngừng thay đổi sơn xuyên hình dạng bề mặt trái đất. Cái này cũng bình thường, ngay cả là tiên giới, cũng không phải một thành không thay đổi, mấy trăm ngàn năm biến đổi, đã từng rất nhiều địa phương, đã sớm biến thành mênh mông biển khơi, quỷ mâu mở, bị thái cổ phép tắc áp chế, đưa đến quỷ mâu chỗ đã thấy khu vực, xa không bằng tiên giới, xuyên thấu tầng tầng đỉnh núi, chu vi mấy ngàn mét, thu hết vào mắt, kỳ quái, không có tìm được thánh linh hoàng quả, chẳng lẽ bị những người khác lấy đi, thu hồi quỷ mâu, Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, thi triển thân pháp, tiếp tục hướng thái cổ dãy núi ép tới gần, càng đến gần chỗ sâu, gặp phải thái cổ yêu thú xác suất càng lớn, hống, một tiếng kinh thiên nộ hống, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Kinh khủng đợt khí, kẹp theo mùi tanh hôi, đập vào mặt, một tôn óp yêu thú, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, dương ra miệng to như chậu máu, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, tiểu hỏa, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, tiểu hỏa từ thái hoang thế giới bên trong chui ra ngoài. Những thứ này thái cổ yêu thú máu, đối tiểu hỏa trợ giúp cực lớn, ở thái hoang thế giới đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà lợi dùng thời gian thành, tăng lên tiểu hỏa tu vi, đã có thể so với đỉnh cấp yêu tôn cảnh, khoảng cách yêu hoàng, chỉ có một bước xa. Tiểu hỏa là viễn cổ kỳ lân thú, trưởng thành chỉ là nước chảy thành sông sự việc, cùng long tộc như nhau, trưởng thành chính là long tôn cảnh, thời gian thành đối những thứ này viễn cổ thần thú có hiệu quả. Đối Liễu Vô Tà mà nói, hiệu quả vậy, tu luyện đến hậu kỳ, tuyệt không phải dựa vào thời gian chất đống, liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, có lẽ một cái thời cơ, có lẽ như nhau bảo vật, liền có thể thay đổi ngươi tu vi, đây chính là người cùng yêu khác biệt. Hống, tiểu hỏa đi ra ngoài một khắc kia, đồng dạng là một tiếng giống giận, kinh khủng thần thú khí cuộn sạch ra, ngăn lại bọn họ óp yêu thú, cũng không lui về phía sau, ngược lại lại là kích phát nó hung tính. Óp yêu thú khí lực mạnh mẽ, bàn về huyết mạch không bằng kỳ lân thần thú, nhưng cũng không thể khinh thường. Không có sử dụng ngũ hành nến thiên cờ, tay cầm Già La thần dao găm, một cái tàn nhẫn quét nghìn quân, sắc bén đao khí đem không gian cắt ra, xuất hiện một cái chân không lối đi. Óp yêu thú thể hình quá lớn, không cách nào tránh, trơ mắt nhìn Già La thần dao găm đánh trúng mình thân thể, suy, máu tươi phun ra. Óp yêu thú bụng bị Liễu Vô Tà cắt một đường chỗ rách, đổi thành những binh khí khác rất khó phá vỡ óp yêu thú phòng ngự. Già La thần dao găm là tiên đế khí, vô cùng sắc bén, xa xa thương khung, ba cái bóng người đang hướng bên này bay tới. Công tử, bên kia có người đang chiến đấu, chính là mới vừa rồi dừng lại ở trên ngọn núi trùng công tử bọn họ ba cái. Có chút ý tứ, tiểu tiểu tiên tôn cảnh, lại dám xông vào Vạn Thọ Vô Cương, còn vào nhập như vậy rất xa dãy núi. Trùng công tử tò mò quan sát một mắt Liễu Vô Tà, ý vị sâu xa nói, công tử, người này biết hay không cũng là đi tìm một chút thánh linh hoàng quả. Bên trái ông già nhẹ giọng nói, phần lớn tu sĩ đều ở vòng ngoài tìm Vạn Thọ Vô Cương quả, rất ít có tu sĩ tiến vào nơi đây. Liễu Vô Tà xuất hiện ở nơi này, đích xác có chút không giống tầm thường, đoán chừng là cái người lỗ mãng xông lầm nơi đây, chớ trì hoãn tránh sự, chúng ta tiếp tục lên đường. Trùng công tử lắc đầu một cái, đánh chết hắn vậy sẽ không tin tưởng. Liễu Vô Tà cùng bọn họ như nhau, cũng là đi tìm một chút thánh linh hoàng quả. Ba người rất nhanh tại chỗ biến mất, hướng sâu hơn dãy núi lao đi. Bọn họ xuất hiện, Liễu Vô Tà đã cảm giác được, chẳng lẽ bọn họ cùng ta như nhau, cũng là vào đi tìm một chút thánh linh hoàng quả. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tăng nhanh tốc độ xuất thủ, để tránh thánh linh hoàng quả rơi vào tay người khác, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Già La thần dao găm liên tục dao động, óc yêu thú vết thương trên người càng ngày càng nhiều, ước chừng quơ múa gần trăm đao, to lớn óc yêu thú ầm ầm ngã xuống. Tiểu hỏa nhanh chóng tiến lên, đem trong cơ thể thái cổ yêu đan moi ra, há mồm uống vào, ung ung ăn thái cổ yêu đan. Một khắc kia, tiểu hỏa trong cơ thể giống như sấm sét vậy, khí thế không ngừng leo lên, mới vừa rồi giết chết đầu kia óc yêu thú, tu vi có thể so với yêu hoàng tầng 3, yêu đan bên trong ẩn chứa cực mạnh yêu hoàng quy luật. Tiểu hỏa hấp thu những thứ này yêu hoàng quy luật sau đó, trong phảng phất có đột phá đến yêu hoàng khuynh hướng, ken két ca, tiểu hỏa thân thể không ngừng bành trướng, càng ngày càng lớn, vì để tránh cho những người khác phát hiện hắn là kỳ lân thần thú. Cho tới nay, tiểu hỏa cũng ngụy trang mình thân phận, mới vừa rồi đi ngang qua ba người, cũng không phát hiện tiểu hỏa chân thân. Uống thái cổ yêu đan sau đó, tu vi nghênh đón biến hóa, lại cũng không áp chế được, hoảng sợ yêu hoàng khí xông về bốn phương tám hướng. Nếu như mới vừa rồi ba người phát hiện tiểu hỏa là viễn cổ kỳ lân thú, định sẽ xuất thủ cướp đoạt, đem thu phục, hao tốn thời gian chung trà, tiểu hỏa hoàn thành tiến hóa, trên mình da lông giống như từng đạo nhọn nghiêm túc gai. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve một tí, da lông đổi được vô cùng mềm mại, vô cùng trơn mượt. Chương 2625, tụ tập cao thủ. Chúng ta lên đường. Liễu Vô Tà xoay mình ngồi ở tiểu hỏa trên mình, bốn vó bay cao, giống như một đạo màu lửa đỏ đám mây, qua lại thái cổ dãy núi, xa truyền thương khung, như cũ có tiếng xe gió truyền tới, nhóm lớn cường đại tu sĩ đang hướng dãy núi này tụ tập. Liễu Vô Tà vỗ vỗ tiểu hỏa, người sau thân thể dừng lại, thân thể nhanh chóng nhỏ lại, kỳ quái, vì sao đột nhiên nhiều như thế nhiều tu sĩ, nhìn nhóm lớn tu sĩ từ trên đỉnh đầu mình bay qua. Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, vượt qua 30 tên tu sĩ, tiến vào dãy núi chỗ sâu, đem tiểu hỏa thu vào thái hoang thế giới, nhanh chóng theo sau, thánh linh hoàng quả quyết không thể rơi vào những người khác trong tay. Cửa này ư, hắn có thể hay không đột phá đến tiên tôn tầng 8 cảnh, luyện hóa nửa bước đế đan sau đó, để cho thái hoang thế giới nghênh đón biến chất, yêu cầu năng lượng là càng ngày càng khủng bố. Tiến vào vạn thọ vô cương đã 2 ngày trôi qua, đến nay còn không truyền ra, có người tìm được vạn thọ vô cương quả, qua lại trong rừng cây rậm rạp, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng tránh những cái kia cường đại thái cổ yêu thú. Thái cổ vân sam cây, chắc là phụ cận đây, Liễu Vô Tà định trụ thân thể, nhìn xa xa vừa nhìn vô tận thái cổ vân sam cây. Trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên, thánh linh hoàng quả liền sinh trưởng ở thái cổ vân sam cây khu vực trung gian. Vèo vèo vèo, mấy chục tên tu sĩ từ thương khung rơi xuống, đứng ở thái cổ vân sam trên cây, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, có thể khẳng định, những người này vậy là hướng về phía thánh linh hoàng quả tới. Mỗi cái tu vi cực kỳ thâm hậu, cùng một màu đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, trong đó Liễu Vô Tà còn thấy mấy tên bán đế cường giả. Thánh linh hoàng quả đối phổ thông tiên hoàng cảnh có lẽ không có lớn như vậy sức dụ dỗ, nhiều nhất tăng lên một tầng tu vi mà thôi, đối với bán đế mà nói, đây là đi thông tiên đế cửa chìa khóa, ngay cả là liều mạng tánh mạng cũng phải cướp đoạt. Qua lại thái cổ vân sam rừng cây, mỗi một bụi cây vân sam cây khỏe mạnh vô cùng, cần mấy chục người mới có thể đem ôm hết. Cái này cũng đưa đến thái cổ vân sam trong rừng mặt ánh sáng vô cùng ấm, ánh mặt trời không cách nào chiếu vào, trên mặt đất chất đống thành núi lá khô, đạp ở phía trên phát ra rào rào tiếng vang, một ít trẻ thơ côn trùng từ lá khô bên trong đụng tới, nhảy đến vân sam trên cây, hướng về phía loài người nhe răng tuét miệng. Ông một đạo nhàn nhạt rung động từ thái cổ vân sam rừng cây chỗ sâu xông ra, giống như là một đạo sóng gợn, tầng tầng lớp lớp cuốn lên trên mặt đất lá khô. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái tràn lên rung động, lại đem hắn đẩy lui một bước. Đây là lực lượng gì? Chỉ là một đạo phổ thông sóng gợn liền để cho hắn đứng không vững. Thái cổ vân sam rừng quá lớn, tiến vào mấy chục tên tu sĩ toàn bộ tản ra. Liễu Vô Tà hết sức cố gắng tránh những người khác lưu, để tránh bị bọn họ phát hiện mình tu vi quá thấp, gặp gỡ những cái kia bán đế cảnh ngược lại không sợ hãi, một khi gặp gỡ lớn diện tích đỉnh cấp tiên hoàng vây công, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Kim giác thần tượng chỗ cực xa truyền tới một đạo tiếng kinh hô, sau đó ung ung, toàn bộ thái cổ vân sam rừng giống như là động đất vậy, phát ra mãnh liệt đung đưa, nhiều vân sam cây phát ra rào rào tiếng vang, ngay sau đó nhiều binh khí tiếng va chạm ở thái cổ vân sam rừng cây chỗ sâu truyền ra, tạo thành từng đạo kinh khủng lực trùng kích, làm vỡ nát không thiếu thái cổ vân sam cây. Nơi này mỗi một bụi cây vân sam cây cứng rắn vô cùng, ngay cả là tiên hoàng cảnh đều khó đem phá hủy, đang ở chung quanh du đãng những tu sĩ kia nhanh chóng ép tới gần. Liễu Vô Tà cầm ra một khối mặt nạ, phía trên hiện đầy cấm chế, ngay cả là tiên hoàng cảnh vậy rất khó đâm thủng trên mặt nạ cấm chế, như vậy thì sẽ không có người biết hắn thân phận chân thật. Mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà xuyên qua mấy ngàn mét, đứng ở một bụi vân sam trên cành cây, ánh mắt nhìn ra xa, tiếng đánh nhau chính là từ ngoài ngàn thước truyền tới. Thái cổ vân sam cây khu vực trung gian lại là một phiến to lớn đất trống, phía trên phủ kín trước cỏ khô, nhất là cổ quái chính là ở đống rơm trên nằm một tôn cực kỳ kinh khủng yêu thú, thái cổ dị thú kim giác thần tượng, có khai thiên tích địa có thể. Thấy kim giác thần tượng một khắc kia, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, rốt cuộc biết mới vừa rồi xông về bốn phương tám hướng rung động là cái gì. Nguyên lai là kim giác thần tượng đang hô hấp, ước chừng thở ra một ngụm chọc khí, cách nhau mấy ngàn mét là có thể để cho hắn lui về phía sau một bước. Đây nếu là đến gần, thổi hơi há chẳng phải là có thể chém chết đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Ở kim giác thần tượng cách đó không xa, đứng mấy tên tu sĩ, bọn họ xuất hiện, tỉnh lại kim giác thần tượng, nghiệt xúc, tránh ra cho ta. Một tôn ông già, tay cầm trường mâu, chỉ trước mặt kim giác thần tượng, để cho hắn nhanh chóng tránh ra. Theo kim giác thần tượng phần đuôi, Liễu Vô Tà thấy một bụi cây nhỏ, phía trên treo một quả màu vàng kim trái cây, chính là thánh linh hoàng quả. Vạn năm trôi qua, thánh linh hoàng quả dần dần xu hướng tại thành thục, trước mắt kim giác thần tượng chắc phát hiện thánh linh hoàng quả một mực canh giữ ở chỗ này, biến thành kèm thần thú, yêu thú chỉ số thông minh cũng không tại loài người dưới. Kim giác thần tượng tu vi vô hạn tại đến gần yêu đế, chỉ cần uống cái này cái thánh linh hoàng quả là có thể hoàn thành tiến hóa tấn thăng yêu đế cảnh. Hôm nay trái cây thành thục sắp tới, đột nhiên xông vào một đám người, khó trách kim giác thần tượng vô cùng tức giận, những năm này hắn không biết đánh đi nhiều ít cái khác thái cổ yêu thú mới chiếm đoạt nơi đây. Có thể tưởng tượng được kim giác thần tượng có bao kinh khủng. Lan, kim giác thần tượng miệng phun tiếng người, phát ra một tiếng gầm thét, cuồn cuộn sấm sét, tạo thành vô biên sóng trùng kích, đem trước mặt mấy tên nhân loại chấn động bay mấy trăm mét. Giống vậy đều là bán đế cảnh, Kim giáp thần tượng rõ ràng muốn càng kinh khủng hơn, nơi này là thái cổ thế giới, thích hợp hơn thái cổ yêu thú sinh trưởng, loài người ở chỗ này, ngược lại thì không thích ứng, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tay cầm trường mâu ông già không kiềm chế được, xuất thủ lần nữa, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào ông cụ này trên mình. Người này hắn biết, cũng là một cái tàn bạo nhân vật, người gọi súng tiên, lại gọi thương vô địch, vạn năm trước, liền tấn thăng đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, tuyệt đối là lão cổ đồng cấp nhân vật khác, từ tuổi cốt thượng tới xem, hắn tuổi cốt đã xuất hiện lão hóa hiện tượng, nếu như không thể bắt được vạn thọ vô cương quả, hoặc là đột phá đến tiên đế cảnh, tối đa ngàn năm, đem hóa là một đống đất vàng, tiên hoàng cũng có tuổi thọ, chỉ là tuổi thọ bắt nguồn xa mà thôi, mỗi một lần chiến đấu bị thương, cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ tuổi thọ, trừ phi có thể tấn thăng tiên đế cảnh, mới có thể làm được thọ sánh cùng trời. Dĩ nhiên, tiên đế tuổi thọ cũng có hao hết ngày hôm đó, chỉ là rất nhiều người không biết thôi, có lẽ mấy trăm ngàn năm, có lẽ triệu năm, thương vô địch tự biết tuổi thọ còn dư lại không có mấy. Nhất định phải ở mấy năm sống, đột phá đến tiên đế cảnh, lần này đi vào, trừ tìm vạn thọ vô cương quả bên ngoài, còn phải tìm đột phá tiên đế phương pháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mấy chục năm trước, hắn từ một bản trên cổ tịch đọc qua vạn thọ vô cương bên trong ra đời thánh linh hoàng quả. Từ sau đó, hắn liền khổ khổ chờ đợi, rốt cuộc đến khi vạn thọ vô cương mở, ánh mắt từng cái quét qua đám người. Tại chỗ những người này, đại đa số Liễu Vô Tà đều biết, bọn họ hàng năm bế quan, mấy trăm năm qua, rất ít ở tiên giới hoạt động, bọn họ trên người có một cái rất kỳ lạ điểm giống nhau. Chính là bọn họ tuổi thọ, đã còn dư lại không có mấy, tiến vào vạn thọ vô cương, phần lớn tu sĩ, đều là chạy kéo dài tánh mạng tới. Đứng ở thương vô địch bên trái tên tu sĩ kia, tên là Võ Cung, người này là một giới tán tu, thành danh vô cùng sớm, biến mất mấy ngàn năm, không nghĩ tới vậy xuất hiện ở vạn thọ vô cương, trừ bọn họ ra, xem Trần gia Trần Kỳ Hơi, còn có Vũ gia Vũ Hoàng Chí, cùng với Thiên Sơn giáo Dê An, đều là vạn năm không ra lão cổ đồng, bọn họ thành danh thời điểm, còn không có Liễu Vô Tà đây, bất luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, bọn họ nếu so với Liễu Vô Tà thành danh còn phải sớm hơn. Trùng ra, bọn họ lại vậy xuất hiện. Liễu Vô Tà ánh mắt rời được ngoài ra một nơi, bên kia đứng hai lão một thiếu, ở giữa trẻ tuổi nam tử hắn không nhận biết, nhưng là tả hữu hai bên ông già, hắn sớm có nghe đồn, được gọi là Huyền Vương nhị lão, bọn họ tu vi thâm hậu, mấy chục ngàn năm trước, liền nêu cao tên tuổi tiên giới, trùng ra là lấy một người vô cùng hắn gia tộc cổ xưa. Muốn so với Long Uyên gia tộc còn muốn cổ xưa, lời đồn đãi trùng ra sớm nhất thời kỳ, cũng phi nhân loại, bọn họ thông qua côn trùng diễn hóa thành, thông qua từng đời một gen thay đổi. Cuối cùng diễn biến thành như bây giờ vậy hình dáng, sau đó trùng gia gặp khắc tinh, gặp phải hủy diệt đả kích, từ sau đó, trùng gia liền ẩn lui tiên giới, rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại, cho đến mấy ngàn năm trước, Huyền Vương nhị lão tái xuất giang hồ, mới biết trùng gia vẫn không có chết, mà là ẩn giấu ở nơi nào đó, bí mật phát triển, như vậy bao cao tay, muốn cướp đoạt thánh linh hoàng quả, cũng không phải là như vậy dễ dàng, huống chi kim giác thần tượng một mực canh giữ ở thánh linh hoàng quả trước mặt, muốn qua hắn cửa ải này, liền không dễ dàng. Thương vô địch, ngươi đánh trận đầu, ta công kích phần đuôi, đứng ở một bên Võ Cung mở miệng nói chuyện, thương vô địch lực công kích, sắc bén vô cùng, cả người thương pháp, xuất quỷ nhập thần, được, thương vô địch gật đầu một cái, trong tay súng trường khoác ra đóa đóa thương hoa, hai bọn họ người kết bạn tới, hình thành một cái nhỏ liên minh, có rất lớn cơ hội, cướp được thánh linh hoàng quả, còn như hậu kỳ làm sao chia, bọn họ hẳn thương nghị xong, những cao thủ khác không động, lẳng lặng đứng tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liễu Vô Tà đi về trước ép tới gần một ít, như vậy nhìn rõ ràng hơn, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy, không giống như là những tu sĩ khác, muốn thu lấy, chỉ có thể dựa vào gần thánh linh hoàng quả cây, cách không lấy vật cố nhiên có thể hái, đầu tiên vẫn là phải qua kim giác thần tượng cửa ải này. Tất cả lực lượng đến gần, cũng sẽ bị kim giác thần tượng ngăn cản trở về, thương vô địch trong tay súng trường thả ra một hồi tiếng rồng ngâm. Đây là đỉnh cấp tiên hoàng khí, kinh khủng rối tinh rối mù, mạnh mẽ thương kính. Cuốn lên một tầng sóng lớn, khơi mào trên mặt đất đại lượng cây khô, chạy thẳng tới kim giác thần tượng tới, thương vô địch rất xảo quyệt, lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, cho kim giác thần tượng chế tạo phiền toái, thừa dịp này cơ hội, Võ Cung ra tay, trường kiếm trong tay một cái hoành tảo thiên quân, buộc kim giác thần tượng đi về trước một bước, vừa vặn dành ra một cái không cản trở, kim giác thần tượng mặc dù mạnh mẽ, đối mặt hai đại cao thủ tấn công, vẫn là hơi không bằng, thừa dịp kim giác thần tượng đi tới ở một chớp mắt kia, đứng ở chung quanh những tu sĩ kia rối rít ra tay, tốc độ nhanh nhất lại là Trần Kỳ Hơi, người này cũng coi là một đời kiêu hùng, năm đó hẳn là hắn đón lấy Trần gia gia chủ vị. Bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, không muốn tham dự thế tục tranh đấu, buông tha thừa kế chức gia chủ, toàn thân tim vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, bàn về tu vi, Trần Kỳ Hơi cao hơn gia chủ đương thời Trần Giang Hà. Chương 2626, Trùng Linh Ấn. Thương Vô Địch cùng Võ Công chế trụ Kim Giáp Thần Tượng. Những tu sĩ khác, thừa dịp này cơ hội, đánh lén Kim Giáp Thần Tượng phía sau, chạy thẳng tới Thánh Linh Hoàng Quả. Trần Kỳ hơi, ngươi đủ hèn hạ. Thương Vô Địch phát ra một tiếng thét dài, trong tay súng trường nghiêng gai, Kim Giáp Thần Tượng nghiêng người tránh, phía sau móng, vừa vặn hướng Trần Kỳ hơi dẫm lên, nhìn như vô tâm một chiêu, nhưng khắp nơi tràn đầy huyền diệu. Trần Kỳ hơi bất đắc dĩ, thân thể không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau nửa bước. Mà lúc này, những cao thủ khác chờ cơ hội mà động, rối rít sử dụng mỗi người lá bài tẩy, toàn bộ chiến trường loạn thành một đoàn, bất luận là ai lấy được Thánh Linh Hoàng Quả, cũng có thể thay đổi mình vận mệnh, cái loại này cơ hội, vạn năm khó gặp gỡ, bọn họ đợi quá nhiều năm, cho tới hăng hái không để ý thân ra tay cướp đoạt. Thương Vô Địch tuổi thọ còn dư lại không có mấy, làm sao có thể cam tâm để cho những người khác nhanh chân giành trước. Cho dù tự cầm không tới, cũng sẽ không để cho những người khác được như ý. Hống hống hống, đối mặt mấy chục tên tu sĩ vây công, Kim Giáp Thần Tượng phát ra tức giận tiếng hô, trên đỉnh đầu màu vàng sừng đột nhiên phóng đại, không tốt, Kim Giáp Thần Tượng muốn phóng thích Thiên Phú Thần Thông, võ công ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Kim Giáp Thần Tượng lợi hại nhất chính là hắn Thiên Phú Thần Thông. Màu vàng thần sừng có cao nhất uy năng, nhiều điện hồ chiếm cứ ở màu vàng thần sừng trên, thấm vào da để cho người hoảng sợ ánh sáng, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, màu vàng thần tượng thân thể không ngừng phóng đại, mới vừa rồi còn là mấy trượng cao Kim Giáp Thần Tượng, trong chớp mắt biến thành một ngọn núi lớn, lấp đầy chung quanh không gian, cái này phải đưa đến Thánh Linh Hoàng Quả bị hắn bảo vệ ở bụng phía dưới. Muốn hái Thánh Linh Hoàng Quả, đầu tiên là phải qua Kim Giáp Thần Tượng cửa ải này. Đổi sau lưng Kim Giáp Thần Tượng, sức chiến đấu có thể so với Tiên Đế tầng 1, bọn họ những người này muốn đến gần, không phải như vậy dễ dàng, còn không cùng đám người kịp phản ứng, một đạo nhàn nhạt sóng gợn, không có dấu hiệu nào hoành tỏa ra bốn phía, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, hướng xa xa độn đi, suy suy suy, vầng sáng chỗ đi qua, đều là giả không, liền những cái kia Thái Cổ Vân Sam cây, cũng không cách nào tránh khỏi, đây là cái gì quỷ Thiên Phú Thần Thông, Vũ Hoàng Chí tức giận một tiếng, cảm giác mình thân thể, bị giam lại. Không cách nào nhúc nhích, đây là bá đạo thần nguyên, lại gọi sấm sét thần, bị đánh trúng người, thân thể không chỉ mất đi năng lực hành động, còn có thể tổn thương nặng ngũ tạng lục phủ. Võ Công lúc này lớn tiếng nói, thật may hắn thứ vừa lui về phía sau, ước chừng lui đến ngoài ngàn thước, lúc này mới đứng yên, bá đạo thần nguyên còn đang công kích, hình thành rung động, tầng tầng lớp lớp, Trần Kỳ hơi lui so chậm, bá đạo thần nguyên đánh trúng hắn thân thể, suy suy suy, thân xác truyền tới kêu lên tiếng, Trần Kỳ hơi chịu đựng đau nhức, tiếp tục lui về phía sau. Bọn họ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, lại không chịu nổi bá đạo thần nguyên công kích, Kim Giáp Thần Tượng còn đang nộ hống, ở hắn bên người, xuất hiện từng ngọn phong đoàn, cực kỳ khủng bố, đưa đến chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ, tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia, rất khó đến gần, chúng ta nhất định phải liên hiệp, mới có thể đánh bại Kim Giáp Thần Tượng, chỉ bằng vào người năng lực, rất khó hái Thánh Linh Hoàng Quả, Vũ Hoàng Chí lúc này mở miệng nói, Thánh Linh Hoàng Quả chỉ có một quả, mọi người bằng bản lãnh của mình đi, Thương Vô Địch sức chiến đấu nhất là dũng mãnh. Dĩ nhiên không hy vọng cùng người chia sẻ, bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế, cũng không cam lòng liên hiệp, đều riêng mang ý xấu, hận không thể những người khác xông lên, bọn họ ngồi không hưởng lộc, Liễu Vô Tà lui đến xa xa sau đó, ánh mắt rơi vào trùng da trên thân ba người, bản năng nói cho hắn, cái này ba người cực kỳ nguy hiểm, nhất là Huyền Vương nhị lão, tu vi sâu không lường được, đã như vậy, vậy mọi người bằng bản lãnh của mình đi, Vũ Hoàng Chí hướng Trần Kỳ hơi gật đầu một cái, bọn họ Vũ gia cùng Trần gia, đã sớm đồng khí liên chi. Rất nhanh cùng Thiên Sơn giáo Dê An đạt thành nhất trí. Bọn họ ba cái liên hiệp, lấy được Thánh Linh Hoàng Quả, mọi người cùng nhau luyện hóa, Thánh Linh Hoàng Quả ẩn chứa cực mạnh năng lượng, ngay cả là ba người luyện hóa, vậy nhất định có xác suất đột phá đến Tiên Đế cảnh. Công tử, chúng ta xuất thủ không? Đứng ở trùng công tử bên người Huyền Vương nhị lão mở miệng hỏi nói. Mới vừa rồi Thương Vô Địch bọn họ ra tay, bọn họ ba cái một mực đứng tại chỗ, cũng không tham dự vào, không gấp, để cho bọn họ trước đánh trận đầu. Kim Giáp Thần Tượng không phải như vậy dễ đối phó, Trùng công tử lắc đầu một cái, tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng, Kim Giáp Thần Tượng còn đang gầm thét, đột nhiên cong xuống thân mình, chuẩn bị uống sắp thành thục Thánh Linh Hoàng Quả, từ phương diện màu sắc tới xem, Thánh Linh Hoàng Quả vô hạn tại đến gần thành thục, còn chưa tới chân chính thời kỳ thành thục, nếu một số đông người tộc xuất hiện nơi này, Kim Giáp Thần Tượng chẳng muốn chờ đợi, mau ngăn cản Kim Giáp Thần Tượng, Võ Công hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ hướng Kim Giáp Thần Tượng nơi bụng. Vị trí này tương đối yếu kém, có rất lớn hy vọng tổn thương nặng Kim Giáp Thần Tượng, Thương Vô Địch nhân cơ hội ra tay, áp chế Kim Giáp Thần Tượng đầu, Trần Kỳ hơi từ bên trái tấn công, Vũ Hoàng Chí từ phía bên phải tấn công, Dê Vạn chờ cơ hội thu lấy Thánh Linh Hoàng Quả, mỗi cái người các ti kỳ trước, tìm vậy một chút thời cơ, Liễu Vô Tà lặng lẽ ép tới gần, đứng ở ngoài ngàn thước, bá đạo thần nguyên lực lượng, suy yếu không thiếu, tất cả loại hoa lệ chiêu thức, rơi vào kim giáp thần tượng trên thân thể, mới vừa cúi đầu, bị Thương Vô Địch rất miễn cưỡng ép trở về, bất quá một đầu xúc sinh mà thôi, lại dám chấm mút thánh linh hoàng quả. Thương Vô Địch phát ra một tiếng thét dài, trong tay súng trường đột nhiên trở nên lớn, hóa là một tôn súng thần, đâm về phía kim giáp thần tượng nơi mi tâm, nhanh vô cùng. Thương Vô Địch sức chiến đấu xa xa vượt qua những người khác, kim giáp thần tượng hoàn toàn bị chọc giận, thân thể lần nữa phóng đại, to lớn cái đuôi hướng Võ Cung còn có Trần Kỳ hơi quét ngang qua. Thân thể hai người không tránh kịp, bị to lớn cái đuôi quét trúng, mạnh mẽ lực trùng kích, đập gãy mấy trăm cây thái cổ vân sam. Dựa vào nơi này là thái cổ thế giới, thiên địa pháp tắc muốn so với tiên giới vững chắc gấp mấy chục lần. Nếu như ở tiên giới, mới vừa rồi một kích kia, đủ để phá hủy một tòa thành trì, Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân đứng vân sam cây chia năm xẻ bảy. Tông người nhảy một cái, hướng ngoài ra một bụi vân sam cây lao đi, vừa lúc đó, xa xa Trục Tông Tử, ánh mắt trực bức Liễu Vô Tà tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Trùng Tông Tử nhíu mày một cái, trong ánh mắt đường lộ ra một chút không thích, công tử, là cái thằng nhóc đó, hắn lại vậy đi theo, bên trái ông già nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà đối chiến óp yêu thú thời điểm, bọn họ ba cái vừa vặn đi ngang qua, mới đầu cho rằng Liễu Vô Tà xông lầm nơi đây, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cùng bọn họ như nhau, vậy là hướng về phía Thánh Linh Hoàng Quả tới, mặc dù mang mặt nạ, nhưng là trước khi hình dáng, bọn họ đã nhớ trong lòng, có thể ở Bá Đạo Thần Nguyên hai lần dưới sự xung kích, còn có thể sống sót, thằng nhóc này sợ không đơn giản. Trùng Công Tử thu hồi ánh mắt quang, nhẹ giọng nói, đổi lại là bọn họ, đối mặt Bá Đạo Thần Nguyên chỉ có thể lựa chọn né tránh. Liễu Vô Tà lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Quả thực để cho hắn có chút giật mình, oanh oanh oanh, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, võ công công kích của bọn họ, rất khó đến gần kim giác thần tượng, hắn vòng phòng ngự thật lợi hại, nhất là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bá Đạo Thần Nguyên, giống như là một đạo thiên nhiên bình phong che chở. Bọn họ không cách nào xé ra, công kích liên tục mấy trăm chiêu, kim giác thần tượng không nhúc nhích tí nào, đây chính là thái cổ yêu thú, khí lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, trừ phi là tiên đế ra tay, mới có thể xé ra thân xác của bọn chúng. Theo thời gian rời đổi, kim giác thần tượng lực lượng, xa không bằng mới vừa rồi, nếu như một đối một dưới tình huống, kim giác thần tượng tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, hắn bây giờ đối mặt là mấy chục tên cao cấp cao thủ. Bất kỳ một người, đều đủ để thương tổn tới kim giác thần tượng, đối mặt dày đặc như vậy công kích. Kim giáp thần tượng trên mình đã vết thương chồng chất, tạm thời còn không tổn thương đến ngũ tạng lục phủ. Xin nhờ nhị lão, gặp thời cơ xong hết rồi. Trùng Công Tử hướng về phía Huyền Vương nhị lão nói một câu. Hai người gật đầu, nhanh chóng xông về kim giáp thần tượng. Tốc độ thật nhanh, muốn so với Thương Vô Địch còn kinh khủng hơn mấy phần. Huyền Vương nhị lão, các ngươi Trùng gia cũng phải đi vào chia một chén canh sao? Thương Vô Địch tức giận một tiếng, bọn họ kềm chế lâu như vậy, Trùng gia chậm chạp không có động tĩnh, mắt xem bọn họ thì phải đánh bại kim giáp thần tượng. Trùng gia người ra tay, cái này cùng nhặt có sẵn không có gì khác biệt, bảo vật có thể người cư chi, mọi người bằng bản lãnh của mình đi. Huyền Vương nhị lão hoàn mỹ đem Thương Vô Địch nói lặp lại một lần. Thánh linh hoàng quả chỉ có một quả, không thể nào tồn tại cùng hưởng tình huống, chỉ có thể thi triển thủ đoạn, liền xem ai vận khí tốt hơn. Huyền Vương nhị lão xuất hiện một khắc kia, hai tay liên tục kết ấn, từng đạo kỳ quái dấu vết rơi vào kim giáp thần tượng trên thân thể, làm người ta một màn quỷ dị xuất hiện, kim giáp thần tượng tốc độ di động thật to bị chế. Những thứ này dấu vết, lại có phong ấn hiệu quả, trùng linh ấn, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, trùng linh ấn là trùng gia một môn độc môn tuyệt kỹ. Ngoại nhân không cách nào tu luyện, lúc ban đầu thời điểm, trùng gia cũng không bộ dáng nhân loại, bọn họ là một cái côn trùng tu luyện mà thành, mà đây cái côn trùng, có một môn thiên phú thần thông, có thể thông qua mình nước miếng, có thể tê liệt đối thủ. Theo thời gian trôi qua, tộc côn trùng phát hiện, bọn họ thể hình không thích hợp ở tiên giới sinh tồn. Bởi vì khắc tinh quá nhiều, đi qua mấy trăm ngàn năm tiến hóa, cuối cùng biến thành bộ dáng nhân loại, nhưng là trong cơ thể, như cũ cất giữ một phần chia tộc côn trùng gen, bằng dựa vào những thứ này gen, đem trùng linh ấn hoàn chỉnh truyền thừa xuống, tuy không pháp khạc ra nước miếng, lại có thể thông qua dấu tay phương thức, như thường có thể tê liệt đối thủ. Thừa dịp kim giác thần tượng tê liệt ngay tức thì, Huyền Vương nhị lão thân như tia chớp, chạy thẳng tới kim giác thần tượng bụng đi, thánh linh hoàng quả ngay tại kim giác thần tượng bụng phía dưới. Hừ, há có thể để cho các ngươi được như ý. Thương Vô Địch cùng Võ Công nhìn nhau, hai người đánh từ hai mặt, tạo thành một đạo gió bão, đem Huyền Vương nhị lão đẩy lui hết mấy bước. Thừa dịp bọn họ lui về phía sau ngay tức thì, Dê An ra tay, chạy thẳng tới thánh linh hoàng quả đi. Hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, mỗi người mục tiêu đều là thánh linh hoàng quả. Càn rỡ, Huyền Vương nhị lão giận dữ, hai tay liên tục dao động, kinh khủng trùng linh ấn giống như là thủy triều vậy, trào hướng bốn phương tám hướng. Thương Vô Địch còn có Võ Công nhanh chóng lui về phía sau. Trùng gia trùng linh ấn, bọn họ sớm có nghe đồn, cực kỳ quỷ dị, công tử, đánh lui bọn họ sau đó, Huyền Vương nhị lão triệu hoán một tiếng, Dương An Cương đến gần, liền bị trùng linh ấn ép trở về, không cách nào đến gần thánh linh hoàng quả, chiến đấu thiên xứng, rốt cuộc xuất hiện nghiêng, trừ phi Trần Kỳ hơi bọn họ, có thể cùng Thương Vô Địch hợp tác, cái khác mấy tên tu sĩ, căn bản đều là đơn đả độc đấu, rất khó công phá kim giác thần tượng phòng ngự, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, đã khinh thường tại cùng người hợp tác, trùng gia, các người lấn hiếp người quá đáng, bất quá một đám khoác loài người cái xác trùng xấu mà thôi. Vũ Hoạch Chí đặc biệt căm tức, Dê An lập tức phải thành công, lại bị Huyền Vương nhị lão phá hoại, làm sao không giận, bị người mắng làm trùng xấu, hoàn toàn chọc giận Huyền Vương nhị lão, đây là bọn họ nghịch lân, mặc dù bọn họ hóa là bộ dáng nhân loại, nhưng là trong xương, vẫn là hy vọng đạt được loài người đồng ý. Chương 2627, thu lấy thánh linh hoàng quả. Vũ Hoạch Chí một phen, hoàn toàn chọc giận Huyền Vương nhị lão, bao gồm trùng công tử ở bên trong, ngu xuẩn, Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, thầm mắng một câu, không gặp qua như vậy người ngu xuẩn. Huyền Vương nhị lão buông tha công kích Võ Cung cùng Thương Vô Địch, quay lại công kích Vũ Hoàng Chí cùng Trần Kỳ hơi bọn họ. Dê An đã bị dồn đến xa xa, mất đi cướp đoạt thánh linh hoàng quả tư cách, những đội ngũ khác đều là đơn độc chiến đấu hăng hái, rất khó đến gần kim giác thần tượng, chỉ có thành lập đội ngũ mới có cơ hội thu lấy thánh linh hoàng quả. Thương Vô Địch cùng Võ Cung họp thành đội, Trần Kỳ hơi cùng Dê An còn có Vũ Hoàng Chí tổ ba người đội. Trước mắt đội ngũ thực lực mạnh nhất vẫn là Huyền Vương nhị lão cùng tên kia thần bí trẻ tuổi nam tử. Huyền Vương nhị lão đôi mắt thấm vào ra hoảng sợ ánh sáng, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, chỉ gặp bọn họ sau lưng toát ra từng đạo kỳ quái xúc tu phản tổ thể chất. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, nhắc tới phản tổ thể chất, đầu tiên nghĩ tới là Châu Vũ, đến nay còn ở Thái Hoang thế giới trong đó, phản tổ thể chất có rất nhiều loại, Châu Vũ thuộc về đặc thù, thi triển bí pháp đưa đến thân thể phản tổ đến lúc ban đầu trạng thái, cần thiên sứ suối mới có thể cứu chữa, mà Huyền Vương nhị lão không cùng, bọn họ lại có thể thức tỉnh trong cơ thể tộc côn trùng huyết mạch, lợi dụng tộc côn trùng huyết mạch tiến hành chiến đấu. Từ sau lưng xúc tu đi lên xem, Huyền Vương nhị lão tổ tiên hẳn tương tự với con rít các loại côn trùng. Hiu hiu hiu, nhiều chất lỏng từ phía sau xúc tu bắn ra, Vũ Hoàng Chí không tránh kịp, trên mình dính liền một ít chất nhờn. Vũ Hoàng Chí phát ra một hồi kêu thảm thiết, nhất là trên mặt toát ra một hồi khói xanh, những thứ này chất nhờn có cực mạnh độc tính, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều, Huyền Vương nhị lão tổ tiên là một đầu con rít tinh, đây cũng không phải là giống vậy con rít tinh, mà là hiếm thấy độc hoàng con rít tinh, lợi dụng xúc tu có thể phun ra ra nhiều nọc độc, không tới nửa hơi công phu, Vũ Hoàng Chí nửa bên mặt lỗ biến mất không gặp, phơi bày ra vệt trắng xương, thương thế trên người đổ khá hơn một chút, bởi vì có quần áo ngăn che, thời gian đầu tiên đem nọc độc văng ra. Huyền Vương nhị lão, ta muốn giết ngươi, Vũ Hoàng Chí vô cùng nổi nóng, mặc dù ít nửa bên mặt, nhưng không ảnh hưởng chiến đấu, không hổ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, thân xác kinh khủng rối tinh rối mù, lợi dụng cường đại tiên hoàng quy luật, tu bổ vết thương trên mặt miệng, Vũ Hoàng Chí một bộ lối đánh liều mạng, quả thật cho Huyền Vương nhị lão tạo thành nhất định uy hiếp. Muốn tổn thương bọn họ cũng không dễ dàng. Lúc này, đứng ở đàng xa trùng công tử thân thể động một cái, chạy thẳng tới thánh linh hoàng quả, kim giác thần tượng vết thương chồng chất, thân thể bề mặt bị nhiều trùng linh ấn bọc, đưa đến hắn tốc độ càng ngày càng chậm, Thương Vô Địch cùng Võ Cung công kích không ngừng rơi vào kim giác thần tượng trên, để cho nguyên bản thương thế nghiêm trọng kim giác thần tượng sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Vèo, trùng công tử thân thể thoáng một cái, mượn Huyền Vương nhị lão xé ra không cản trở, xuất hiện ở kim giác thần tượng bên trái bụng, những tu sĩ khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cái này trùng công tử ép tới gần sau đó cũng không chui vào kim giác thần tượng bụng, mà là một cái kỳ quái xúc tu từ hắn vai trái nhô ra. Thiên Túc Trùng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trùng công tử, thật là tò mò hắn tổ tiên là cái gì côn trùng. Trùng trăm chân chết mà không cương, có thể tưởng tượng được Thiên Túc Trùng cường đại bao nhiêu. Trùng công tử rất thông minh, biết kim giáp thần tượng còn có sức chiến đấu, hết sức cố gắng tránh, lợi dụng mình thiên phú thần thông đi thu lấy thánh linh vương quả. To lớn xúc tu xuyên thấu không gian đã ép đến thánh linh hoàng quả trước mặt, vừa lúc đó một đạo hàn mang xuất hiện, xuyên thấu đám người, chui vào kim giác thần tượng bên trái bụng. Hống, kim giác thần tượng bị đau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm to, một đạo kinh khủng điện hồ, giống như mưa như chút nước mưa to, hoành tỏa ra bốn phía. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, kim giác thần tượng trên mình toát ra một phiến phiến kỳ quái miếng vảy, đem tất cả công kích ngăn cản bên ngoài. Bá đạo thần nguyên liên tục đánh vào, đem trùng công tử do tới đây xúc tu trực tiếp chấn vỡ, hóa là vô số phấn vụn, những cao thủ khác cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị bá đạo thần nguyên đánh trúng, thân thể ổn định lui về phía sau, là ai kích thích kim giác thần tượng huyết mạch? Thương Vô Địch một tiếng quát chói tai, mới vừa rồi vậy đạo hàn mang, may mắn thế nào, đâm vào kim giác thần tượng máu tươi bên trong, kích phát kim giác thần tượng bên trong ở lực lượng, cái loại này kích thích, chỉ sẽ tăng tốc độ kim giác thần tượng nhanh chóng chết đi. Tương tự với loài người cháy máu tươi một cái đạo lý. Cháy máu tươi, cố nhiên có thể trong thời gian ngắn gia tăng sức chiến đấu. Làm máu tươi cháy hết, rất nhanh cũng sẽ bị chết, người khác không có phát hiện, Trùng công tử cách được khá xa, ánh mắt một mực chú ý bốn phía, ánh mắt sắc bén, đâm thẳng Liễu Vô Tà tới, mới vừa rồi hàn mang chính là từ Liễu Vô Tà bên này bắn tới. Mảnh khu vực kia, trừ Liễu Vô Tà ra, cũng không có người nào khác, thằng nhóc, ngươi dám phá hoại ta chuyện tốt, Trùng công tử nói dàn từng chữ, mắt xem thì phải thuận lợi, lại gặp người phá hoại, làm sao không giận, những người khác ánh mắt, rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, khi thấy Liễu Vô Tà tu vi thời điểm, đám người toát ra vẻ kinh ngạc, phá hư Trùng công tử, đối những người khác mà nói, đây là thiên đại hảo sự, ý nghĩa bọn họ còn có cơ hội cướp đoạt thánh linh hoàng quả. Đúng như các ngươi mới vừa rồi mà nói, bảo vật có thể người cư chi, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, thánh linh hoàng quả cái này cùng bảo vật nghịch thiên, há có thể rơi vào tay người khác, ngươi thành công chọc giận ta, vậy thì chết đi cho ta. Trùng công tử không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, một trường hướng Liễu Vô Tà chém xéo xuống, cách nhau nghìn mét, chớp mắt liền tới, đối với đỉnh cấp tiên hoàng cảnh mà nói, coi như là cách nhau chục nghìn mét, chém chết tiên tôn cảnh, vậy giống như tàn sát heo chó vậy. Đối mặt Trùng công tử ác liệt nhất kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, đưa tay một chiêu, vạn tượng thời không tạo thành một đạo thời không chi môn. Đem tất cả công kích, chuyển tới nơi khác, có chút ý hữu, Trùng công tử ánh mắt co rúm một cái, mới vừa rồi một trường kia, dù chưa ra đem hết toàn lực, cũng không phải tiên tôn cảnh có thể chống lại, Liễu Vô Tà không phí nhiều sức phá giải công kích của bọn họ. Quả thực để cho rất nhiều người giật mình, Trần Kỳ hơi cùng Dê An nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vẻ nghi hoặc, mới vừa rồi Liễu Vô Tà sử dụng vạn tượng thời không, cùng khởi nguyên dãy núi thời điểm chiến đấu, vô cùng tương tự, bởi vì Liễu Vô Tà mang mặt nạ, không thấy được hình dáng, mấu chốt Liễu Vô Tà tu vi cùng khởi nguyên dãy núi thời điểm vậy không giống. Khoảng cách khởi nguyên dãy núi sự việc, vậy liền đi qua 7-8 ngày mà thôi, ai cũng không tưởng được, Liễu Vô Tà ngắn ngủi 8 ngày thời gian, liền bước hai trọng cảnh giới, bọn họ hoài nghi trước mắt thanh bào nam tử là Liễu Vô Tà. Bởi vì tu vi quan hệ, lại lâm vào mập mờ cái nào cũng được trạng thái, kim giác thần tượng máu tươi bị kích thích sau đó, đổi được cuồng bạo vô cùng, thân thể không ngừng dao động, nhất là to lớn cái đuôi, không ngừng càn quét, để cho chung quanh những tu sĩ kia, không cách nào ép tới gần, tình cảnh rơi vào trạng thái giằng co, thời khắc này kim giác thần tượng, sức chiến đấu có thể so với tiên đế cảnh, ai cũng không dám tiến lên một bước, chỉ có thể chờ kim giác thần tượng tinh huyết trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Thẳng đến chết đi, đối bọn họ mà nói, chỉ có thể làm trợn mắt, đối với Liễu Vô Tà mà nói, đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, mới vừa rồi người quá nhiều, không dám tùy tiện sử dụng thôn thiên thần đỉnh, để tránh bị đánh bể, tình huống bây giờ không giống nhau, đám người lui về phía sau sau đó, tạo thành một khoảng trống lớn, chính là Liễu Vô Tà thu lấy thánh linh hoàng quả thời cơ tốt. Kim giác thần tượng còn đang gầm thét, bởi vì thân thể phóng đại sau đó, bất luận hắn như thế nào cúi đầu, đều không cách nào cắn phải thánh linh hoàng quả, cho nên Thương Vô Địch bọn họ, ngược lại cũng không phải rất gấp, ngây ngô ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Trùng công tử mới vừa rồi nhất kích không được, đợt công kích thứ hai đã đến, Liễu Vô Tà mượn Trùng công tử công kích ngay tức thì, thân thể lui về phía sau 1000m, như vậy cùng bọn họ chênh lệch kéo được lớn hơn, chính hợp tâm ý của mình, cách nhau hơi gần, một lát bắt được thánh linh hoàng quả, khẳng định sẽ gặp bọn họ vây công, lui đến xa xa sau đó, cùng bắt được thánh linh hoàng quả, có thể thời gian đầu tiên chạy trốn, thấy Liễu Vô Tà rút đi, Trùng công tử cũng không đuổi theo, hắn mục tiêu là thánh linh hoàng quả, tư thế cục đi lên xem, bọn họ Trùng gia bắt được thánh linh hoàng quả hy vọng lớn nhất. Lúc này đuổi theo giết Liễu Vô Tà, hiển nhiên là không lý trí hành vi, Liễu Vô Tà lui đến 3000m ra ngoài, đây là điều khiển thôn thiên thần đỉnh nhất khoảng cách xa. Lại xa mà nói, thôn thiên thần đỉnh không cách nào đến kim giác thần tượng chỗ khu vực. Thương Vô Địch thu hồi súng trường, thử nghiệm cách không lấy vật, thu lấy vậy cái thánh linh hoàng quả, mới vừa tới gần một chút, kim giác thần tượng phóng thích ra bá đạo thần nguyên, đem tất cả lực lượng toàn bộ tung bay, đừng nói cách không lấy vật, bọn họ liền đến gần tư cách cũng không có. Theo thời gian trôi qua, kim giác thần tượng tản ra khí thế, xa không bằng mới vừa rồi, một ít gan lớn tu sĩ, thử nghiệm đến gần, rất nhanh bị kim giác thần tượng ép trở về. Công tử, một lát chúng ta áp chế tất cả người, ngươi lên trước tu lấy, Huyền Vương nhị lão trở lại Trùng công tử bên người, sau lưng nhô ra xúc tu, cũng không thu, tiếp theo đại chiến, nhất định còn sẽ kích thích đại lượng nọc độc, kềm chế cái khác đối thủ. Các ngươi chú ý, Trùng công tử gật đầu một cái, tại chỗ đều là cao cấp cao thủ, hơi lơ là, cũng sẽ bị đối phương giết chết. Mỗi cái người lăm le, âm ngầm xúc lực, một chàng không tiếng động giao phong, chính thức bắt đầu. Nào ngờ, ngay tại bọn họ thương nghị như thế nào tu lấy thánh linh hoàng quả thời điểm, một đạo màu đen cửa hang đang lặng lẽ ép tới gần. Liễu Vô Tà lựa chọn từ dưới đất tay, chỉ có như ấy mới có thể tránh bọn họ cảm giác. Thôn Thiên Thần Đỉnh qua lại thế giới dưới đất 3000 m khoảng cách cũng chỉ mấy hơi thở thời gian, kim giác thần tượng vẫn còn nóng nảy kỳ, Liễu Vô Tà cũng không ra tay, cùng kim giác thần tượng thân thể ổn định lại sau đó mới có thể thu lấy thánh linh hoàng quả. Lại là nửa thời gian chung trà đi qua, kim giác thần tượng giãy giụa tần số càng ngày càng thấp, trên mình khí thế không có mới vừa rồi mạnh như vậy. Hoành chuẩn bị ra tay, Thương Vô Địch sử dụng mình súng trường để cho võ cung nhất định phải thu lấy thánh linh hoàng quả. Hoảng sợ thương ý cuộn sạch bầu trời, áp chế rất nhiều người thở dốc cũng cực kỳ khó khăn. Trần Kỳ Hơi cùng Vũ Hoàng Chí bọn họ vậy đạt thành nhất trí, cùng mới vừa rồi như nhau, như cũ do Dê An đi tu lấy thánh linh hoàng quả. Ngay tại bọn họ chuẩn bị động thủ một khắc kia, một đạo đen nhánh cửa hang từ mặt đất đột nhiên nhô ra, liên đới cả bụi cây thánh linh hoàng quả cây gói lại. Không tốt, có người ở thu lấy thánh linh hoàng quả. Võ cung vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng, những người khác cũng nhìn thấy, tế ra tất cả lá bài tẩy, một cổ não giết tới đi. Cho là bên người những người này cũng không biết lấy đi thánh linh hoàng quả người đã sớm lui đến xa xa. Chương 2628, huyết ma quật. Thánh linh hoàng quả tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh một khắc kia, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng xa xa lao đi, những người khác còn chưa kịp phản ứng, cho là bên người những cao thủ này lấy đi, Trùng gia, các ngươi lại dám cướp đi thánh linh hoàng quả. Thương Vô Địch cái đầu tiên không đồng ý, trong tay súng trường liên tục đánh ra, ép được Huyền Vương Nhị Lão không ngừng lui về phía sau. Những tu sĩ khác tự động liên hiệp, tạo thành một cái vòng chiến, đem Trùng gia ba người bao vây lại. Trước không liên hiệp, bởi vì tất cả mang ý xấu, tình huống bây giờ không cùng, thánh linh hoàng quả đã rơi vào Trùng gia trong tay, chỉ cần giết bọn họ ba cái là có thể cướp được thánh linh hoàng quả. Thương Vô Địch, ngươi ăn nói bừa bãi, thánh linh hoàng quả rõ ràng là bị các ngươi lấy đi. Huyền Vương Nhị Lão tức giận một tiếng, bọn họ vô cùng rõ ràng thánh linh hoàng quả cũng không bị bọn họ lấy đi. Thương Vô Địch sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía võ cung, người sau lắc đầu một cái, căn bản không có cướp được thánh linh hoàng quả, không nghĩ tới các ngươi Trùng gia dám làm không dám nhận. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Thương Vô Địch dựa vào tu vi cao thâm, cũng không có đem Trùng gia coi ra gì, cường thế ra tay, những tu sĩ khác theo sát phía sau, đối Trùng gia triển khai vây quét. Huyền Vương Nhị Lão vô cùng nổi nóng, bọn họ tu vi mặc dù cao thâm, tại chỗ mỗi cái đều là hàng đầu cao thủ, xem Trần Kỳ Hơi, còn có Dê An, cùng bọn họ thuộc về cùng một thời đại nhân vật, kinh khủng điếc tai nhức óc tiếng nổ, cuộn sạch khắp nơi, chấn vỡ nhiều núi đá, dựa vào nơi này là thái cổ thế giới, đổi thành tiên giới, chu vi mấy chục ngàn dặm, đã sớm san thành bình địa, hoảng sợ rung động, không ngừng đánh vào, mấy chục hình người thành trạng thái giằng co. Trùng gia ba người bị đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Thương Vô Địch thương pháp xuất quỷ nhập thần, để cho Huyền Vương Nhị Lão mệt nhọc đối phó. Công tử, ngươi đi trước, ta tới ngăn lại bọn họ. Huyền Vương Nhị Lão biết đại thế đã qua, không phải bọn họ đối thủ, để cho công tử đi trước, bọn họ cản ở phía sau. Trùng công tử không lên tiếng, từng cái xúc tu từ hắn hai vai còn có sau lưng nhô ra, vô biên hơi thở tràn ngập bốn phía, lui về phía sau. Thương Vô Địch ý thức được không ổn, nhanh chóng lui về phía sau. Cái này Trùng công tử trong cơ thể cất giấu nào đó cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này một khi kích thích ra, có thể sẽ thương tổn tới bọn họ, còn không cùng đám người kịp phản ứng, nhô ra những cái kia xúc tu nhanh chóng phóng đại, giống như là từng đạo móng vuốt sắc bén, càng giống như là từng đạo thần binh lợi khí, suy suy suy, những thứ này xúc tu hoành tỏa ra bốn phía, dựa vào gần những tu sĩ kia, không tránh kịp, công kích của bọn họ, toàn bộ bị tung bay. Ngay sau đó, truyền tới nhiều tiếng kêu thảm thiết hừ. Võ cung cùng Vũ Hoàng Chí lui về phía sau chậm nửa bước, thân thể bị xúc tu quét trúng, xuất hiện nhiều chỗ rách. Thiên thủ trung, Thương Vô Địch trong mắt âm lãnh, trong tay súng trường đột nhiên cắm trên mặt đất, tạo thành một đạo rung động, đem tất cả xúc tu ngăn cản trở về. Ta ở trọng thân một lần, thánh linh hoàng quả cũng không bị chúng ta lấy đi. Huyền Vương Nhị Lão tu ở thân thể, ánh mắt càn quét một vòng, hướng về phía mọi người nói, đường đường nửa bước tiên đế cảnh, chưa đến nỗi ngay trước mọi người nói láo, huống chi Huyền Vương Nhị Lão thành danh nhiều năm, trừ nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, không hề qua lại nói láo. Kỳ quái, nếu như Trùng gia không có lấy đi thánh linh hoàng quả, vậy thánh linh hoàng quả bị ai lấy đi? Vũ Hoàng Chí nhíu mày một cái, có loại dự cảm xấu. Đám người ánh mắt lẫn nhau quan sát, tại chỗ mỗi cái người đều có hiểm nghi. Ta thề, ta không có lấy đi thánh linh hoàng quả. Một tên tu vi hơi thấp tiên hoàng cảnh ngay trước mọi người thề mình không có lấy đi thánh linh hoàng quả, để tránh gặp phải bọn họ liên hiệp đả kích. Càng ngày càng nhiều tiên hoàng cảnh ngay trước mọi người tuyên thệ, bọn họ cũng không biết thánh linh hoàng quả hướng đi. Cuối cùng đám người đem ánh mắt nhìn về phía Thương Vô Địch, Trùng gia không có lấy đi. Trần Kỳ Hơi cùng Vũ Hoàng Chí bọn họ mới vừa rồi tỏ thái độ, bọn họ ba nhà giống vậy không có bắt được, duy nhất có cơ hội bắt được, chỉ có Thương Vô Địch, các người xem ta làm gì, ta cũng không có bắt được, bị đám người nhìn chằm chằm, Thương Vô Địch một đầu hắc tuyến, trong giọng nói mang một chút không vui, nếu như hắn lấy được rồi, đã sớm bỏ trốn, cần gì phải ở chỗ này cùng bọn họ giao chiến lâu như vậy, suýt nữa còn bị trùng gia làm bị thương, kỳ quái, nếu chúng ta cũng không có bắt được thánh linh hoàng quả. Sinh linh kia hoàng quả đi nơi nào? Dê An nghi hoặc nói, bọn họ mặc dù đến từ tất cả đại tông môn, giữa hai bên cũng không coi là xa lạ, từ trong trò chuyện có thể khẳng định, không có ai nói láo, chẳng lẽ là hắn? Trần Kỳ hơi ánh mắt đông lại một cái, trước trùng công tử thu lấy thánh linh hoàng quả thời điểm, gặp phải một tên người thần bí phá hoại, kích phát kim giác thần tượng tinh huyết trong cơ thể, để cho kim giác thần tượng nổ tung, sau đó trùng công tử còn đối với người này ra tay, lại bị người này hóa giải, Liễu Vô Tà, hắn nhất định là Liễu Vô Tà. Vũ Hoạch Chí giống như là được say đắm điên như nhau. Hô to Liễu Vô Tà tên chữ, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, tại chỗ tất cả người thần kinh mãnh kéo căng, gần đây một, hai năm, liên quan tới Liễu Vô Tà tên chữ, nhiều lần ở tiên giới xuất hiện, liền những thứ này lão cổ đồng, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết. Ai là Liễu Vô Tà? Huyền Vương nhị lão cũng không biết Liễu Vô Tà lai lịch. Hướng những người khác hỏi, đứng ở Huyền Vương nhị lão bên người một người tu sĩ, ngắn gọn đem Liễu Vô Tà sự tích giảng giải một lần. Vũ huynh, người xác định mới vừa rồi người đó chính là Liễu Vô Tà? Dây An lên tiếng hỏi, nếu quả thật là Liễu Vô Tà, bọn họ há chẳng phải là bỏ lỡ chu diệt Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất. Mấu chốt bọn họ chế trụ kim giác thần tượng, cuối cùng tác thành nhưng là Liễu Vô Tà, nhớ tới chính là một hồi bực bội, mười có tám chín, các ngươi hồi tưởng một tí, ở hỗn loạn giới thời điểm, Liễu Vô Tà nhiều lần dựa vào một quả thần bí hắc động, cướp đoạt bảo vật, Vũ Hoàng Chí một mặt khẳng định diễn cảm, nhất định là Liễu Vô Tà, tiến vào tu sĩ. Căn bản đều là tiên hoàng cảnh, chỉ có hắn là tiên tôn cảnh. Dê An gật đầu một cái, trong con người thấm vào ra tinh hồng ánh mắt, đến miệng thịt, lại chỉ như vậy bay đi, khí tất cả người thẳng dậm chân, mấu chốt lấy đi bảo vật, vẫn là tiểu tiểu tiên tôn cảnh, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, cuối cùng là Liễu Vô Tà làm đồ cưới, không có bọn họ áp chế kim giác thần tượng, Liễu Vô Tà muốn thu lấy, cũng không dễ dàng, chúng ta mau truy đuổi. Vũ Hoàng Chí làm trước một bước, hướng Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỗ khu vực lao đi. Đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, mới vừa rồi bọn họ lẫn nhau chiến đấu, cho rằng bị trùng gia cướp đi thánh linh hoàng quả, đại chiến một nén hương chừng thời gian lâu như vậy, Liễu Vô Tà đã sớm ở mấy ngoài vạn dặm, chỗ tòa này thế giới lớn vô cùng, quỷ biết Liễu Vô Tà hướng cái gì phương hướng bỏ chạy. Đáng chết, thật là đáng chết à. Võ cung vô cùng nổi nóng, một kiếm chém vào trên một cây đại thụ, bọn họ cực khổ lâu như vậy, cuối cùng liền canh đều không uống được. Công tử, chúng ta tiếp theo làm gì? Huyền Vương nhị lão nhỏ giọng hỏi, bọn họ phí sức trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc tìm được thánh linh hoàng quả, cuối cùng rơi vào danh bất kinh truyền tiểu tử trong tay. Để cho bọn họ tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận. Mượn trùng ra bí pháp, có bao nhiêu hy vọng có thể tìm được hắn? Trùng công tử trầm ngâm một tí, hướng Huyền Vương nhị lão hỏi, có 50% xác suất. Huyền Vương nhị lão không do dự, lúc này trả lời, thi triển bí pháp đi, phát động cả thế giới tộc côn trùng, để cho chúng giúp ta tìm người này. Trùng công tử trên mặt phủ đầy một tầng hàn sương, nói dàn từng chữ, Huyền Vương nhị lão gật đầu một cái, hai tay bắt đầu kết ấn, dạo chơi ở bốn phía những cái kia côn trùng, rối rít đến gần, chúng tựa như được triệu hoán vậy, những côn trùng này tụ tập ở Huyền Vương nhị lão bên người. Chờ mệnh lệnh, toàn bộ vạn thọ vô cương, phủ đầy đếm không hết côn trùng, nếu như có thể mượn những côn trùng này lực, muốn tìm một cái người, ngược lại cũng không khó khăn, chỉ cần có côn trùng phát hiện Liễu Vô Tà tung tích. Sẽ thời gian đầu tiên cho bọn họ truyền về tin tức. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ vạn thọ vô cương côn trùng đều là trùng ra tai mắt, bất quá loại bí pháp này có thời gian hạn chế, tối đa chỉ có thể kiên trì 1-2 ngày, thời gian lâu dài, những côn trùng này liền sẽ từ từ thoát khỏi trùng ra khống chế. Sau khi làm xong, trùng ra ba người rời đi tại chỗ, hướng dãy núi chỗ sâu lao đi, những người khác lục tục rời đi, tràn đầy không mục đích ở trong dãy núi đi, mỗi cái người cũng không cam lòng. Vạn thọ vô cương quả chỉ có thể gia tăng bọn họ tuổi thọ, mà thánh linh hoàng quả nhưng có thể thay đổi bọn họ vận mệnh. Thánh linh hoàng quả mạnh rất vô cùng, cho dù bị Liễu Vô Tà đạt được, tạm thời nửa khắc cũng không cách nào luyện hóa. Chúng ta chỉ cần ở trong 5 ngày tìm được hắn, là có thể đoạt lại thánh linh hoàng quả. Trên đường thời điểm, Vũ Hoàng Chí mở miệng nói, Trần Kỳ hơi cùng Dê An không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận, 5 ngày thời gian, ở lớn như vậy thế giới tìm một cái người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, ngay cả là một đường cơ hội. Bọn họ vậy sẽ không bỏ rơi, Liễu Vô Tà chạy tới xa xa sau đó, cũng không cướp hướng dãy núi chỗ sâu, mà là hướng ra ngoài vây chạy tới, đổi thành người bình thường suy nghĩ, khẳng định tránh vào dãy núi bên trong, bên kia sơn xuyên trùng điệp, tạp cây thành đoàn, khắp nơi đều là hiểm sơn ác thủy, thích hợp nhất che giấu, nhưng là tai hại vậy rất rõ ràng, dãy núi chỗ sâu, thái cổ yêu thú thành đoàn, muốn tìm được một phiến yên lặng chi địa, đặc biệt khó khăn, vòng ngoài lại bất đồng, rất ít có thái cổ yêu thú qua lại, chỉ cần tìm được một nơi an toàn chi địa, là được luyện hóa thánh linh hoàng quả, phi hành một ngày thời gian, xuyên qua mấy chục ngọn núi mạch, đã sớm đem trùng công tử bọn họ vung ở sau lưng. Chủ nhân, trùng gia sở trường khống trùng thuật, bọn họ sẽ hay không điều khiển côn trùng, đuổi bắt chúng ta rơi xuống. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, trùng gia khống trùng thuật vô cùng lợi hại, có thể đồng thời điều khiển mấy trăm ngàn con sâu, mới vừa rồi lúc này bay, nằm ở ngọn cây rất nhiều côn trùng, đã sớm phát hiện tung tích của hắn, có cái loại này có thể. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn mặc dù không cùng trùng gia đã từng quen biết, liên quan tới trùng gia một ít chuyện tình, vẫn là có nghe thấy, vậy chúng ta làm thế nào? Nếu là để cho trùng gia người đuổi theo, lấy chủ nhân tu vi, rất khó ngăn cản. Tố Nương một mặt vẻ lo âu, ngũ hành nến thiên cờ mặc dù mạnh mẽ, trùng gia ba tên cao thủ, hiển nhiên còn có cái khác lá bài tẩy, đi một cái côn trùng không dám đi địa phương. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, muốn thoát khỏi côn trùng theo dõi, ngược lại cũng không khó khăn, Vạn Thọ Vô Cương lớn vô cùng, có một chỗ, không có một ngọn cỏ, đừng nói sâu, liền thái cổ yêu thú cũng không dám đi, đó chính là huyết ma quật, đây là một nơi địa phương rất cổ quái. Toàn bộ đỉnh núi, giống như là bị người móc rỗng vậy, tương tự với tổ ong than đá, bên trong thấm vào ra tất cả loại kỳ quái màu đỏ chất lỏng. Cuộc sống ở Vạn Thọ Vô Cương côn trùng cùng với thái cổ yêu thú, bọn họ đặc biệt sợ cái loại này màu đỏ chất lỏng. Đưa đến huyết ma quật chu vi nghìn mét, lâm vào là một phiến tử địa. Chương 2629, Càn Khôn biến. Nửa ngày sau, Liễu Vô Tà rốt cuộc đến huyết ma quật, đây là một tòa kỳ quái đỉnh núi, cả ngọn núi đỉnh xem là một khối mình đầy thương tích tổ ong than đá. Khắp nơi đều là cửa hang, chợt vừa thấy, đỉnh núi giống như là một viên loài người đầu, những cái kia tổ ong chạm tương tự với loài người ngũ quan. Đến gần nơi đây sau đó, chung quanh một phiến tĩnh mịch, liền chỉ côn trùng kêu vang cũng không có, tung người nhảy một cái, hóa là một đạo sao rơi, chui vào huyết ma quật, máu chất lỏng màu đỏ, giống như nham thạch nóng chảy ở huyết ma quật chung dòng nước chảy. Căn bản không có đặt chân chi địa, bát bảo phù đồ, Liễu Vô Tà sử dụng bát bảo phù đồ, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thân thể thoáng một cái, chui vào bát bảo phù đồ chỗ sâu, điều khiển bát bảo phù đồ, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành mấy tấc cao, khảm nạm ở trên vách đá. Vậy dưới tình huống, không có ai phát hiện nơi này, có thánh linh hoàng quả, không cần hút lấy quá nhiều thiên địa tiên khí, cũng đủ để trợ giúp hắn hoàn thành tu vi lên đột phá. Ngồi xếp bằng ở bát bảo phù đồ tầng chót nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ huyết ma quật, cho dù có người đến gần, cũng có thể thời gian đầu tiên phát hiện, thần thức chìm vào tội long vực, thời khắc này long tiếu đã sớm thoi thóp, Long Tiếu, ngươi có thể biết tội. Liễu Vô Tà tiếng như hồng lôi, ở Long Tiếu vang lên bên tai, Long Tiếu chật vật ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ thắm, bị xiềng xích vây khốn xương tỳ bà, căn bản không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Long Tiếu uể oải nói, thật là hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, vậy ngươi vậy không cần thiết tồn tại, trấn áp lâu như vậy. Long Tiếu đã sớm mất đi năng lực phản kháng, mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt, một mực không giết hắn. Là giữ lại còn có trọng dụng, mạnh mẽ tín ngưỡng lực, giống như nước lũ và mãnh thú, chui vào Long Tiếu long hồn bên trong, Long Tiếu đã thoi thóp, căn bản không có sức ngăn cản, mặc cho tín ngưỡng lực chui vào. Liễu Vô Tà lần đầu tiên độ hóa long tộc, thật ra thì trong lòng cũng không có chắc, độ lượng hóa thuật cũng phi nhân loại tiên thuật, xuất từ một cái chủng tộc nhỏ, hôm nay cái chủng tộc này đã sớm tuyệt tích, tín ngưỡng lực tràn vào long hồn bên trong, mới đầu thời điểm, long hồn cực kỳ bài xích, muốn đem tín ngưỡng lực ngăn cản bên ngoài, theo thời gian trôi qua, Long Tiếu vùng vẫy càng ngày càng nhẹ, tín ngưỡng lực đã xâm nhập hắn long hồn chỗ sâu, thời gian trung trà đi qua, Long Tiếu trên mặt toát ra thành kính vẻ, quả nhiên hữu hiệu. Liễu Vô Tà mặt lộ mừng như điên, trước không độ hóa, bởi vì Long Tiếu tinh lực thịnh vượng, để tránh gặp phải cắn trả, hôm nay không cùng, Long Tiếu bị trấn áp hơn nửa tháng cỡ đó, đã sớm mệt mỏi hết sức, mất đi năng lực phản kháng, mới có thể ung dung đem độ hóa. Long Tiếu bái kiến chủ nhân. Long Tiếu thân thể như cũ bị xiềng xích khóa lại, nhưng là giọng đã phát sanh biến hóa, gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân, bắt đầu từ bây giờ, ta trả lại ngươi tự do, ngươi phải bảo vệ ta an toàn. Lúc này độ hóa Long Tiếu, Liễu Vô Tà cũng là vì để ngừa vạn nhất, tiểu hỏa tuy mạnh, bất quá mới vừa đột phá đến yêu hoàng cảnh, cùng Long Tiếu cái loại này đỉnh cấp long hoàng không pháp tướng sách cũng bàn về. Long Tiếu gật đầu một cái, khốn tại trên người hắn xiềng xích, chậm rãi thối lui, Long Tiếu khôi phục tự do, từ tội long vực bên trong chui ra ngoài, đi tới bát bảo phù đồ tầng thứ 9. Hóa thành hình người, cung kính đứng ở một bên, thay ta hộ pháp, Liễu Vô Tà phân phó một tiếng, tiến vào trạng thái tu luyện, tiểu hỏa vậy xuất hiện, nằm ở Liễu Vô Tà bên trái, Long Tiếu đứng ở bên phải, một long nhất kỳ lân, giống như Liễu Vô Tà tả hữu hộ pháp, Trần Kỳ Hơi bọn họ còn tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Đã gặp những tu sĩ khác, phát động bọn họ, cùng nhau gia nhập tìm Liễu Vô Tà đại quân, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên quan tới Liễu Vô Tà bắt được Thánh Linh Hoàng quả tin tức. Giống như là thủy triều vậy, trào hướng bốn phương tám hướng, Tần Phù bọn họ nhận được tin tức một khắc kia, một mặt không dám tin, bọn họ rốt cuộc biết, Liễu Vô Tà sau khi đi vào, vì sao đơn độc rời đi, nguyên lai là cướp đoạt Thánh Linh Hoàng quả đi. Tiến vào Vạn Thọ Vô Cương phần lớn tu sĩ đều là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, nghe được Thánh Linh Hoàng quả, mỗi cái ảnh hình người là điên liền như nhau, bắt được Thánh Linh Hoàng quả, ý nghĩa bọn họ liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Tìm Liễu Vô Tà đội ngũ không ngừng lớn mạnh, tìm đã mấy ngày, Liễu Vô Tà tựa như nhân gian bốc hơi, thời gian ngược lại là có mấy tên tu sĩ đi ngang qua Huyết Ma Quật, cũng không phát hiện khác thường, nếu như Liễu Vô Tà ngồi ở Huyết Ma Quật trung tu luyện, đã sớm bị bọn họ phát hiện, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Vô Tà ngồi ở Bát Bảo Phù Đồ bên trong đột phá, cầm ra Thánh Linh Hoàng quả, đậm đà tiên khí chui vào lỗ mũi bên trong, còn như Thánh Linh Hoàng quả cây, sớm bị Liễu Vô Tà trồng trọt ở Thái Hoang thế giới. Vạn năm sau đó, vừa có thể kết ra mới Thánh Linh Hoàng quả, Thánh Linh Hoàng quả bề mặt lóe ra nhiều đường vân, những văn lộ này cực kỳ cổ xưa. Thứ tốt à, Liễu Vô Tà thổn thức một tiếng, há mồm đem Thánh Linh Hoàng quả uống vào miệng tan đi, giống như là một đạo cam thuần chất lỏng, theo hắn cổ họng vào bên trong cơ thể. Loại cảm giác đó, hay không thể nói, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng, toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông, toàn bộ mở ra, đang tham lam hấp thu Thánh Linh Hoàng quả ở giữa năng lượng. Nhiều tiên tinh còn có tiên thạch, bày đặt ở tầng thứ 9, các ngươi hai cái, có thể hấp thu nhiều ít coi là nhiều ít, Liễu Vô Tà cũng không có keo kiệt, để cho Long Tiếu cùng Tiểu Hỏa cùng nhau tham dự vào. Nhất là Long Tiếu, nếu như có thể mượn Thánh Linh Hoàng quả đột phá đến bán đế cảnh, bằng vào hắn là Long tộc thân phận, giống vậy đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Chưa chắc là hắn đối thủ, Long Tiếu hóa là long hình, nằm ở Liễu Vô Tà bên người, Tiểu Hỏa trên mình toát ra tầng tầng ngọn lửa, bắt đầu ấp úng chung quanh hết thảy, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, trên mặt đất tiên thạch còn có tiên tinh không ngừng giảm thiểu. Mặc dù Liễu Vô Tà ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng đánh giá thấp Thái Hoang thôn thiên quyết diệu dụng, nhiều tiên khí theo Bát Bảo Phù Đồ chảy vào, so sánh với khởi nguyên dãy núi, chảy vào tiên khí muốn mỏng manh rất nhiều, Thánh Linh Hoàng quả năng lượng ở trong thân thể đánh bên trái, đánh bên phải, dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, Thánh Linh Hoàng quả tối thiểu có thể trợ giúp hắn tăng lên tới tiên tôn tầng 9. Liên tục vượt qua hai cảnh giới, vấn đề chừng mực, trước sách thân thể không xuất hiện bất kỳ vấn đề, duy nhất để cho Liễu Vô Tà lo lắng vẫn là Thái Hoang thôn thiên quyết. Lần trước luyện hóa nửa bước đế đan thời điểm, mơ hồ có đột phá dấu hiệu, phàm giới thời điểm, Thái Hoang thôn thiên quyết tấn thăng sống chết đổi, từ sau đó, Thái Hoang thôn thiên quyết nhiều thôn phệ thiên địa pháp tắc năng lực. Còn như hạ biến đổi là cái gì? Tạm thời hắn cũng không biết, Thái Hoang thế giới truyền tới ken két tiếng, Liễu Vô Tà lo lắng sự việc, vẫn là xảy ra, Thái Hoang thôn thiên quyết đang hướng một cái hướng khác diễn biến. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, mặc cho Thái Hoang thôn thiên quyết lột xác, bất quá tu vi vẫn còn ổn định leo lên, để cho Liễu Vô Tà tạm thời yên lòng, khí thế càng ngày càng mạnh, Thái Hoang thế giới nội bộ cấu tạo, xuất hiện biến hóa long trời lở đất, trước toàn bộ Thái Hoang thế giới, giống như là một cái mặt bằng, theo Thái Hoang thôn thiên quyết phát sinh biến chất. Cả thế giới lại hướng hình tròn thay đổi, giống như là một tòa vũ trụ tinh thần, đã không cách nào dùng Thái Hoang thế giới để hình dung, mà là quá hoang vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.